Sau khi ly hôn truy thê. Chương 24 giờ 24, đánh đến ngươi chết ta sống hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Alpha trong đại sảnh cũng ngửi thấy được mùi tin tức tố. Alpha đã có đối tượng đánh dấu còn cảm thấy ổn. Không đến mức bị dụ hoặc. Nhưng người không có đối tượng đã khó có thể chịu đựng. Bọn họ không hẹn mà cùng mà nhìn lên phía phòng nghỉ. Có chút ngại ngùng, chạy nhanh ra đại sảnh. Có chút lại ngo ngoe dục dịch, gắt gao nhìn chằm chằm trên lầu. Hoắc Nam Phong đã từng đánh dấu Thẩm Thần. Đối tin tức tố của Thẩm Thần đặc biệt quen thuộc. Thời điểm tin tức tố khuếch tán ở đại sảnh, sắc mặt hắn đại biến. Không hề nghĩ ngợi liền buông Tô Tiêu ra. Đáng chết, kia y như thế nào ở thời điểm này động đê ục. Hoắc Nam Phong không màng ánh mắt khác thường của mọi người. Chạy nhanh như bay nhanh xông lên lầu. Tô Tiêu ngạc nhiên, ngay sau đó nhấc váy đuổi theo. Vội vàng ủy khuất kêu. Nam Phong ca, người từ từ ta. Hoắc Nam Phong phảng phất không nghe thấy. Bước chân không ngừng, vọt tới phòng nghỉ. Thấy Nam Minh Tinh Alpha đè trên người Thẩm Thần trên. Đôi tay lôi kéo âu phục Thẩm Thần. Ai cho ngươi lá gan động vào hắn? Hoắc Nam Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Bị kích, hát thích đến hai mắt bạo hồng. Tròng mắt đầy tơ máu. Rốt cuộc không thể bảo trì lý trí. Hắn cơ hồ giống như dã thú phát cuồng. Một phen nắm lấy cổ áo Nam Minh Tinh. Đem hắn từ trên người Thẩm Thần xách lên. Sau đó nắm chặt tay. Hướng mặt đối phương hung hăng đấm qua. Phanh. Một quyền đi xuống, Nam Minh Tinh bị đánh đến lảo đảo vài bước, ý thức cũng thanh tỉnh một ít. Giây tiếp theo, Nam Minh Tinh phẫn nộ phản kích, trở tay kiềm trụ cánh tay Hoắc Nam Phong, cũng nắm chặt nắm tay đánh qua. Hắn cũng không phải là người chỉ biết thêu hoa nắm tay. Là số ít người giới giải trí vừa có trí vừa có lực. Một quyền vững chắc mà đánh vào mặt Hoắc Nam Phong. Hoắc Nam Phong khóe môi chảy ra một tia huyết. Tức giận, đôi mắt trầm tối, nhìn chằm chằm Alpha trước mắt có ý đồ nhúng chàm Thẩm Thần. Alpha đều có dụ, C vọng độc chiếm mãnh liệt, gặp được Omega trong kỳ động dụ. C, có thể vì tranh đoạt quyền đánh dấu duy nhất, có thể đánh đến ngươi chết ta sống cũng không ít. Hai người một quyền tay liên tục mà đánh, từng quyền đều không lưu tình, trên mặt đều treo màu máu, ai cũng không muốn thoái nhượng. Quả thực giống như kẻ điên. Hai người phục vụ sợ tới mức chết khiếp. Tránh ở một bên run bần bật. Chân đều mềm. Rốt cuộc là Hoắc Nam Phong khỏe hơn. Đem Nam Minh Tinh đánh đến máu mũi chảy ròng. Còn đánh cánh tay đối phương bị thương. Dừng tay. Nam Phong. Người cho ta chút lý trí. Hoắc phu nhân vội vàng chạy tới cửa phòng nghỉ. Lớn tiếng quát. Hoắc Nam Phong cũng không muốn để ý tới ai. Đem Nam Tinh ném ra khỏi phòng nghỉ. Phanh. Đem cửa đóng lại. Hơn nữa còn khóa trái. Đem Tô Tiêu. Hoắc gia cùng toàn bộ khách khứa cũng bao gồm những Alpha đối với Thẩm Thần có ý đồ đều nhốt ở bên ngoài. Sau đó, hắn tựa như một đầu dã thú hung hãn. Trong mắt lập lòe hưng phấn quang mang thâm trầm. Từng bước một hướng đến Thẩm Thần đang cuộn tròn ở trên sofa. Cách chương.